Chương 66, ba người đi tất có thầy ta. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn Tần Giác tiền bối. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn gọi huynh đệ, nhưng suy nghĩ một chút, đối phương nhưng là có thể miếu sát truyền kỳ cảnh cường giả tồn tại, thế là vội vàng đổi giọng trở thành tiền bối. Kỳ thật lấy Thẩm Chí Văn tu vi, hoàn toàn có thể bay thẳng tới, nhưng lại sợ bởi vậy chọc giận Tần Giác, cho nên mới chọn đi cửa chính. Nghe vậy, Tần Giác lập tức phát giác được không đúng, gia hỏa này thế mà gọi mình tiền bối, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới nhớ tới, lúc ấy cái kia tại bên trên bình nguyên hô hào để hắn không muốn đi qua thanh âm, giống như liền là Thẩm Chí Văn. Khu khu. Tần Giác đột nhiên ho khan hai lần. Thấy thế, Trương Kỷ Trần lập tức thức thời lui ra. Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, phòng ngừa quấy rầy đến thiếu nữ, sau đó cười như không cười nói. Ngươi không phải đi chém giết dị tộc sao? Cái kia tiền bối nói đùa, lấy thực lực của ta, chẳng qua là đi đánh xì dầu mà thôi. Thẩm Chí Văn lúng túng nói. Ngươi tìm đến ta làm gì a? Tần Giác đôi mắt buông xuống, uống một hớp rượu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu vớt nam cảnh. A, làm sao ngươi biết là ta? Tần Giác cũng không có phản bác, vậy không cần thiết. Thẩm Chí Văn nhẹ nhàng thở ra, mình quả nhiên không có đoán sai. Ta ngày đó rơi ở chỗ này. Sau khi rời đi phát hiện ngực thương không có, với lại tiền bối chu sát thái hư cự long lúc, ta liền đứng ở phía sau. Trầm ngâm một lát, Thẩm Chí Văn chi tiết đáp. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, chính mình lúc trước trị liệu Thẩm Chí Văn thương thế lúc vợ y ma không có chú ý tới hắn vốn là có thương tích trong người, tăng thêm tại bên trên bình nguyên nhìn thấy hắn bóng lưng, hội sinh ra hoài nghi cũng là không kỳ quái. Chuyện này ta không có nói cho qua bất luận kẻ nào. Với lại tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, xin tiền bối yên tâm. Thậm chí Văn cân nhắc ngôn từ nói bổ sung. Ha ha, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi đi ách ngươi tìm đến ta, không phải là vì nói chuyện này a? Tần Giác lười nhác nói nhảm, dứt khoát trực tiếp khai môn kiến sân nói. Ta muốn do dự thật lâu, thậm chí Văn cắn răng nói, ta muốn bái tiền bối vi sư. Tần Giác có thể miếu sát thái hư cự long, tất nhiên là siêu việt truyền kỳ, thậm chí thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu là có thể bái làm sư, mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn trở thành không thắng truyền thuyết? Người không phải đã có sư phụ sao? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Gia sư nói qua, sư phụ không nhất định chỉ có một cái, chỉ cần đối mỗi một vị sư phụ đều tôn kính là được. Thậm chí Văn giải thích nói, xem ra người sư phụ này vẫn rất mở ra a. Kinh lịch qua lần này chiến tranh, ta cảm thấy mình quá nhỏ yếu. Quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh đồng môn sư huynh đệ mất mạng, lại không thể làm gì. Tiền bối, ta muốn trở nên càng mạnh. Câu nói này Thẩm Chí Văn nói âm vang hữu lực, vô cùng kiên định, chính như hắn lúc chiến đấu một dạng, có loại ngoài ta còn ai khí thế. Tần Giác im lặng, ngươi muốn mạnh lên cùng ta có quan hệ gì? Ta không thu đồ đệ, ngươi đi đi. Tần Giác nói thẳng. Không đợi Thẩm Chí Văn mở miệng, Tần Giác lại nói, sư phụ ngươi nói quả thật không tệ. Mỗi cái người không nhất định chỉ có một cái sư phụ, nhưng sư phụ ngươi có hay không nói qua cho ngươi, mong muốn mạnh lên, nhất định phải theo dựa vào chính mình. Thậm chí Văn sững sờ, lộ ra mở mịt biểu lộ. Coi như ta thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi liền có thể lập tức mạnh lên, không gì làm không được sao? Nếu như gặp phải tình huống tương tự, ngươi y hải nguyên chỉ có thể nhìn bên cạnh sư huynh đệ mất mạng. Lời vừa nói ra, Thậm chí Văn lập tức càng thêm mở mịt, đúng vậy à. Coi như Tần Giác thu hắn làm đồ đệ thì sao, chẳng lẽ là hắn có thể trực tiếp đột phá thiên giai, nhảy lên trở thành đứng tại linh ương giới đỉnh đầu cường giả tối đỉnh sao? Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cái người, tu luyện là việc của mình, mà không phải sư phụ sự tình, thay cái sư phụ y thì nguyên sẽ không cải biến, tối đa cũng liền là thay cái công pháp thôi. Tần Giác tiếp lấy chậm rãi mà nói, ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Câu nói này nói cho chúng ta biết bên người mỗi cái người tại phương diện nào đó đều có thể để ngươi học tập địa phương, nhưng không có nghĩa là mỗi nhìn thấy một cái lợi hại hơn tồn tại, ngươi liền muốn bái hắn làm thầy, chỉ có kiên trì mình con đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ba người đi tất có thầy ta chỗ này chỉ có kiên trì mình con đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thậm chí Văn không ngừng lặp lại lấy câu nói này, lâm vào trầm tư. Bởi vì nhận sư phụ ảnh hưởng, cho tới nay Thẩm Chí Văn đều phi thường cố gắng tu luyện, mong muốn giống sư phụ như thế, trở thành có thể thủ hộ nam cảnh tồn tại, thậm chí vì mạnh lên, cam nguyện rời đi Huyền Hoàng Tông, từ bỏ to lớn tài nguyên tu luyện, bên ngoài lịch luyện. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên có không giống nhau dạng cảm giác. Sư phụ truyền thụ cho mình công pháp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chính mình, vì sao A còn muốn bái những người khác vì sư đâu? Trên thực tế, câu nói này hoàn toàn là Tần Giác thuận miệng bịa chuyện đi ra, chỉ là muốn tìm cái lý do cự tuyệt Thẩm Chí Văn thôi, lại không nghĩ rằng Thẩm Chí Văn thế mà sẽ lộ ra suy tư biểu lộ. Có lẽ đây chính là luận ngữ mị lực đi, vô luận thả tại thế giới kia đều có thể khiến người tỉnh ngộ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Thẩm Chí Văn đột nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khi hắn lần nữa mở ra lúc, lại không một tia mê mang. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối minh bạch. Thẩm Chí Văn hai tay ôm quyền, cung kính nói. Ngươi minh bạch cái gì tiền bối có thể cường đại như thế, cũng là bởi vì một mực kiên trì mình con đường đi, tiếp nhận tu luyện buồn thẻ, một mình nâng lên tất cả gặp trắc trở, vạn bối nhất định hội học tập tiền bối, cố gắng tu luyện, thẳng đến trở thành cường giả tuyệt thế. Tần Giác có chút mộng bức. Hắn không nghĩ tới Thẩm Chí Văn thế mà não bổ ra nhiều như vậy nội dung cốt truyện, ta rõ ràng mỗi ngày nằm liền mạnh lên á ân, minh bạch liền tốt. Bình phục một hạ tâm tình, Tần Giác ra vẻ cao thâm nói, đã như vậy, ngươi liền tốt tốt tu luyện đi thôi, mặt khác, không cần lại tới tìm ta, nếu không ta liền xóa đi ngươi linh trí, để ngươi biến thành ngớ ngẩn. Lời vừa nói ra, Thẩm Chí Văn lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, tiền bối yên tâm. Chỉ cần không có đại sự phát sinh, ta tuyệt đối sẽ không tới làm phiền tiền bối. Có đại sự cũng không được. Tần Giác lạnh lùng nói. Nếu như không phải nhìn tại gia hỏa này còn thật có ý tứ phân thượng, Tần Giác sớm đem hắn biến thành ngu ngốc rồi. Là Thẩm Chí Văn không dám ngỗ nghịch, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Vạn nhất Tần Giác đột nhiên không vui, hiện tại đem hắn biến thành ngớ ngẩn làm sao bây giờ? Mặc dù Thẩm Chí Văn tính cách phi thường ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là hắn tờ hờ ơ tờ la ngớ ngẩn, chỗ nào hội nghe không hiểu Tần Giác lời nói bên trong ý tứ, cho nên hắn quyết định, về sau cũng không tiếp tục đến nơi này theo Thẩm Chí Văn rời đi, sườn đồi chỗ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác triệt hồi bình chướng, nằm tại trên bãi cỏ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới lại bị một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử nhìn thấu, tờ hờ ơ tờ la thất bại. Tần Giác cũng không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, bằng không hắn vậy sẽ không ngay trước Thiên Cơ Tử bọn người mặt xử lý tất cả tử linh tộc cường giả cùng cái kia mấy con yêu thú. Hắn chỉ là không muốn bị ngoại nhân quấy rầy mà thôi, chỉ cần Thẩm Chí Văn không đến phiền hắn, vậy hắn vậy sẽ không thanh Thẩm Chí Văn thế nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.